Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 40. Hai hôm vừa rồi mình không lên sóng được, mình có việc bận nên về cũng khá là muộn. Rất xin lỗi anh em nha. Tiến Phong xin chào Nguyễn Thành Nam, chào Nhân Thanh, chào Quyết Trần, chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 40. Úc gia duy trì sự ổn định trên hồ đã nhiều năm, xây dựng hệ thống cống nạp của các gia tộc khác. Nếu như trên hồ xuất hiện thêm vài gia tộc trúc cơ, sự ổn định này sẽ bị phá vỡ. Úc Tiêu Quý sắc mặt khó coi, thì đám người bên dưới vẫn còn ngơ ngác liền giải thích. Tử phủ của Vu Sơn tên là Đoan Mộc Khuê. Tử phủ đã vẫn lạc. Mọi người đều im lặng. Tử phủ tu sĩ cao cao tại thượng đã vẫn lạc. Đây là lần đầu tiên nghe nói tới tử phủ vẫn lạc. Trong lòng họ không khỏi run sợ. Có người lẩm bẩm nói. Chết cũng đáng. Việt quốc bao nhiêu năm không có kim đan. Nếu để hắn đột phá thành công, chúng ta không cần xưng là thanh trì trì hạ. Cả tam tông thất môn cũng phải cúi đầu trước Sơn Việt. Mặc dù lời nói của Úc Tiêu Quý có phần thẳng thắn, thậm chí khiến một số người nhếch mép, nhưng nó cũng nói đúng suy nghĩ của mọi người. Úc Tiêu Quý vất tay áo chắp tay nói. Nếu đạo hữu ở lại đây lâu dài, sau này chúng ta sẽ là láng giềng. Đợi khi đạo hữu dựng xong tiên sơn, nên lập tộc mạch, chúng ta sẽ đến dự lễ. Tự nhiên, tu sĩ trước cửa người Sơn Việt vẫn tỏ ra cẩn trọng, không hiểu rõ thế cục, chỉ đáp lời một cách khách sáo. Úc Tiêu Quý gật đầu cùng Úc Mộ Cao cưỡi gió mà bay đi. Úc Tiêu Quý rời đi, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Nhiều người đến chúc mừng Lý Thông Nhai. Hắn cảm ơn từng người, sau đó quay sang tu sĩ trúc cơ người Sơn Việt mà chắp tay trầm giọng nói. Tiền bối xưng hô thế nào? Tại hạ Lý gia Lý Thông Nhai. Sau này hai nhà là láng giềng, mong được tiền bối chỉ giáo. Phệ là nhà. Tu sĩ trúc cơ người Sơn Việt trầm giọng đáp lời. Mặc dù không coi trọng tu sĩ luyện khí như là Lý Thông Nhai, nhưng hắn không biết Lý gia có trúc cơ tọa trấn hay không nên vẫn gật đầu khách khí. Hắn nhìn xuống Đông Sơn Việt hoàng cung nhíu mày nói. Ta tuy không ra khỏi Vu Sơn, nhưng cũng biết năm xưa Thanh Trì Tông và Vu Sơn phân chia ranh giới tại Đại Ngư Lê. Các ngươi đánh về hướng đông là có ý đồ gì? Phệ Lại Nhà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thông Nhai. Vừa dứt lời, uy áp trúc cơ quán đè xuống. Tuy nhiên Lý Thông Nhai lại không hề sợ hãi, thậm chí còn cười nói. Tiểu bối nói đùa rồi. Vu Sơn đã không còn tồn tại, nơi này chính là vô chủ chi địa. Gia tộc ta mở rộng về phía tây cũng là lẽ thường tình mà. Thế Lý Thông Nhai không hề nao núng. Phệ Lại Nhà hơi nhò mày, khẽ nói. Sư huynh đệ ta khi phân chia ranh giới, đã tính Đại Ngư Lê về phía tây thuộc địa bàn của ta. Ta không thể chịu thiệt thòi vô cớ được. Tu vì người thấp kém, gọi trường bối người ra đây nói chuyện đi. Lý Thông Nhai chắp tay cung kính nói. Chúc cơ tu sĩ nhà ta nhận lệnh tông môn đi trừ yêu, nên hiện không có trong nhà. Lý Thông Nhai đã biết tin tức về Nam Cương Yêu Vương luyện đan từ Bạch Dung Hồ. Mặc dù Phệ Lai Nha thường ở ẩn trên Vu Sơn, không biết chuyện bên ngoài, nhưng Lý Thông Nhai vẫn đề phòng, chỉ nói là đi trừ yêu, không đề cập đến vấn đề Nam Cương. Nghe vậy, Phệ Lai Nha nhướng mày. Người Sơn Việt vốn không thích quanh co lòng vòng, liền nói thẳng. Trường bối nhà ngươi tu vi thế nào? Lý Thông Nhai đang định trả lời thì bất chợt một người cưỡi gió đạp xuống bên cạnh họ. Người đó vận y phục trắng phiêu bạt, phong điều phóng khoáng, chính là Phí Gia chi chủ Phí Vọng Bạch. Hai vị đạo hữu. Phí Vọng Bạch ôm quyền chào hỏi. Lý Thông Nhai rất nhiên cung kính đáp lại. Phệ Lại Nhà thấy trúc cơ tu sĩ cũng ra dáng đáp lễ. Phí Vọng Bạch nhíu mày cười nói. Sao? Ngay cả kiếm tiền chi tộc cũng có người dám khiêu khích sao? Rõ ràng là Phí Vọng Bạch đã nhìn thấy hai người từ xa và đoán được Phệ Lại Nhà muốn đến đây để gây khó dễ. Hắn tiến đến đây để bán cho Lý Thông Nhai một ân huệ. Phệ Lạc Nhà nghe chữ kiếm, nghe hai chữ kiếm tiền liền nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Chưa từng. Tiền bối Phệ Lạc Nhà chỉ muốn gặp kiếm tiên một lần mà thôi. Lý Thông Nhai ôn hòa đáp lời. Phệ Lạc Nhà trong lòng không hiểu sao lại buông lòng. Phí Vọng Bạch cười ha ha, giễu cợt nói. 36 ngọn núi trong tông môn, 5 quận Việt quốc bên ngoài, có ai mà không muốn được nhìn thấy dung nhan của kiếm tiên chưa? Đạo hữu thật có bản lĩnh, chẳng lẽ thấy Lý gia không người muốn đến ức hiếp người nhà của Thanh Huệ Thanh Tuệ kiếm tiên sao? Lời khen ngợi của Phí Vọng Bạch nghe có vẻ chân thật hơn Lý Thông Nhai tự nói. Phệ Lạc Nhà nghe vậy không khỏi hoảng hốt. Mặc dù hắn bị Đoan Bộc Khuê giam giữ trên Vu Sơn quanh năm nên không có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, nhưng dù sao cũng đã tu sĩ trúc cơ. Hắn nghiến răng cười lạnh nói: Vị đạo hữu này đừng có hù dọa ta. Người Sơn Việt chúng ta không dườm già như vậy. Thế món đồ gì đánh được thì lấy, đánh không đại thì chạy. Hôm nay kiếm tiền không ở đây, nhất quyết bắt ta lùi bước với một tu sĩ luyện khí. Thực quá đáng. Chuyện miệng vẫn còn cứng rắn, nhưng mà ngữ khí Phệ Lạc Nhà đã mềm nhũn hơn nhiều. Trong lòng đã chùn bước thầm nghĩ: cũng chỉ là vài mảnh đất mà thôi, cho hắn thì cho hắn. Ta là tu sĩ trúc cơ, có được mảnh đất hoang phế này cũng chả có lợi ích gì. Trước đây cũng chỉ là vì không cam lòng, muốn tranh một hơi thôi. Phệ Lạc Nhà mới ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị sắp xếp ngôn ngữ để nói vài câu mềm mỏng, thì bất ngờ từ đông sang tây đã bay tới hai luồng ánh sáng. Một người trung niên khoác áo bào gấm, người đeo đầy túi cẩm nang, và một lão nhân khoác áo bào xám đáp xuống bên cạnh Lý Thông Nhai. Trung niên nhân chắp tay, liếc nhìn Phệ Lạc Nhà cười nói: Thông Nhai huynh, xem ra ta đến không trễ nhỉ. Gặp qua hai vị tiền bối. Lý Thông Nhai cười nhẹ chắp tay chào Tiêu Nguyên Tử. Sau đó hắn quay sang nhìn lão nhân kia, nhận ra khuôn mặt có nét tương tự Tiêu Ung Linh, liền biết cũng là người của Tiêu gia. Lý Thông Nhai cung kính hỏi: Vị này là? Tiêu gia, Tiêu sơ chủ. Lão nhân kia ôn tồn đáp lời, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phệ Lạc Nhà. Phệ Lạc Nhà dùng linh thức quét qua, phát hiện hai người này cùng là trúc cơ tiền kỳ, một là trúc cơ trung kỳ, lập tức cảm giác nguy cơ ập tới. Ba người này liên thủ có thể tiêu diệt hắn tại đây. Trong lòng Phệ Lạc Nhà có chút kinh hoàng, để nghe Tiêu Nguyên Tư mở miệng nói: Không biết vị đạo hữu này. Phệ Lạc Nhà biến sắc, vội vã nở nụ cười tươi như là hoa nói: Tại hạ Phệ Lạc Nhà, trước đây ở Vu Sơn, hôm nay định cư ở đây, muốn lấy nơi đây làm chỗ ở lâu dài, nên muốn đến gặp Thông Nhai huynh để chào hỏi vài và chiêm ngưỡng uy phong của kiếm tiên. Ồ. Phí Vọng Bạch cười, không nói gì thêm cả. Lý Thông Nhai chắp tay đáp: Hai nhà sau này sẽ sớm chiều gặp gỡ, Phệ Lạc Nhà tiền bối có thể đến Lê Kính Sơn chúng tôi chơi. À, tất nhiên chứ. Phệ Lạc Nhà nhanh chóng mềm mỏng, cười một hồi vội vàng cáo từ đi. Phí Vọng Bạch quay sang chào hỏi hai người Tiêu gia, thấy họ có vẻ muốn nói chuyện riêng tư thì liền cáo từ. Gia tộc còn có việc quan trọng, ta xin phép cáo từ Thông Nhai huynh. Tiền bối đi thong thả, vài ngày nữa ta sẽ đến bái phòng. Lý Thông Nhai tuy chưa trúc cơ, nhưng mà trên hồ cũng là một trong những người mạnh nhất giới trúc cơ. Phí Vọng Bạch muốn kết giao xưng hô ngang hàng, Lý Thông Nhai vẫn gọi là tiền bối. Hai người xưng hô khác nhau khiến cho Tiêu Nguyên Tư cười khẽ. Cảm ơn hai vị tiền bối đã đến đây trợ trận. Lý Thông Nhai nói lời cảm tạ, cùng hai người đi xuống đại sảnh, lập tức có hạ nhân dâng trà. Tiêu sơ chủ tóc trắng phơ, cầm chén trà nước uống một ngụm rồi nói khẽ: Hai nhà ta hôm nay có mối quan hệ như vậy, lão phu cũng nói thẳng, chúng ta không hoàn toàn là vì ngươi mà tới. Vài thập niên trước, ta cùng tông môn phái người đi du lịch các nước, tại một ngọn núi lớn trong Sơn Việt, ta phát hiện ra một vị bảo dược được canh giữ bởi một yêu vật trúc cơ trung kỳ. Khi đó ta chỉ mới trúc cơ tiền kỳ, lại e ngại Vu Sơn nên không dám manh động. Ta đành ghi lại vị trí rồi thất vọng mà rời đi. Hôm nay Vu Sơn đã không còn tồn tại, ta liền dẫn theo Nguyên Tư tới đây để lấy được đạo, được bảo dược đó. Tiêu sơ chủ là người có uy quyền trong Tiêu gia. Khi ông nói chuyện, Tiêu Nguyên Tư đều cung kính lắng nghe, không dám chen lời. Lý Thông Nhai phụ họa một câu, Tiêu sơ chủ liền cười nói: Ta đã nghe danh tiếng thanh tao của ngươi, quả nhiên không sai. Nói về chuyện này, ta cũng phải cảm ơn Lý gia. Nếu không phải là kiếm tiên dùng một viên toại nguyên đan để đổi lấy, con trai ta cũng chưa chắc đã có thể đột phá. Lý Thông Nhai khiêm tốn đáp lời, hàn huyên vài câu với Tiêu sơ chủ, rồi mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng thấp giọng xuống nói: Dám hỏi tiền bối, thích giáo tri nhân. Tiêu sơ chủ nhấp một ngụm trà rồi thong thả đáp: Hai vị tuổi còn trẻ, gia tộc không có người đi xa nhiều. Việt quốc ta ở Nam, ở phương Nam, do đạo môn kiểm soát, đi về phía Bắc là Đại Từ cũng vậy. Nếu vượt qua sông Trường Hà ở cực Bắc, đến nước Yến Triệu, đó chính là địa bàn của Thích giáo. Thiên hạ rộng lớn, không chỉ có Kim Đan đạo môn ta, Thích giáo cũng có phương pháp tu hành riêng, đặc biệt khác với đạo môn. Tiêu Sơ Trù lắc đầu, nét mặt hiện lên vẻ lo sợ, nghiến răng nói. Gặp người Thích giáo, tốt nhất nên qua loa cho xong, không nên dây dưa lâu. Kẻ tâm trí không kiên định chỉ cần một cái nhìn là đã đủ mê hoặc, xa vào vòng luẩn quẩn của những chấp niệm. Trên đời này có tà đạo như ếm bùa, chú thuật, cũng có đại đạo như là tử phủ kim đan, tu luyện bằng cách nuốt máu người. Những con đường này tùy thuộc vào bản tâm của người tu hành để lựa chọn. Tuy nhiên việc gia nhập Thích giáo không phải là do người quyết định. Lý Thông Nhai nghe xong, lòng trùng xuống. May mắn thay, Thích giáo ở cực Bắc xa xôi nên không cần lo lắng thêm, hắn cung kính nói. Cảm ơn tiền bối đã giải đáp thắc mắc. Tiêu Sơ Chủ gật đầu, hàn huyên vài câu với Lý Thông Nhai. Thấy thời gian đã trôi qua khá là nhiều, ông cùng Tiêu Nguyên Tư cưỡi gió bay lên, đi tìm bảo dược trước. Lý Thông Nhai cũng cưỡi gió tiến bọn họ đến ranh giới lãnh thổ. Bay trên không trung, Tiêu Sơ Trù như là chìm đắm trong những ký ức tuổi trẻ đầy biến động của mình. Tiêu Nguyên Tử liếc nhìn ông rồi khẽ hỏi. Lão Tổ, bảo dược này... Bảo dược chỉ là thứ yếu. Tiêu Sơ Trù lắc đầu đáp lời. Bảo dược này tuy là thực, nhưng mà cũng chỉ là thứ che mắt người đời. Ta biết một vài di tích đa phần là do người Vu Sơn năm xưa để lại. Những di tích này đa phần có cấm chế. Nay Vu Sơn đã diệt vong, chúng ta có thể đi thăm dò. Nếu có thể tìm được một chương... nửa trang của quyển sách kia, gia tộc ta sẽ hưởng lợi vô tận. Tiêu Nguyên Tư gật nhẹ đầu, lòng cũng có chút mong chờ quyển sách do tiên nhân ban thưởng. Hắn há miệng lẩm bẩm: Đáp Tàng Hạ Khất Nhi Vấn. Đây chính là tiên thư, phẩm cấp ít nhất cũng phải là thất bát phẩm. Đáp Tàng Hạ Khất Nhi Vấn chính là bản mà tiên nhân tặng cho Đoan Mộc Khuê. Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Tiêu Sơ Trù trầm giọng nói. Nếu như bí mật về quyển sách này được phát hiện tại Vu Sơn, e rằng 10 vị tử phủ sớm đã tranh giành lẫn nhau. Nếu chuyện Đoan Mộc Khuê đã xảy ra quá lâu, có lẽ việc tiên nhân ban sách thì chỉ là do ông ta tự tô vẽ lên mặt mình. Hai người cưỡi gió bay lên. Tiêu Nguyên Tử nghi ngờ hỏi. Vậy nên Đoan Mộc Khuê rút cuộc vẫn thất bại. Kim đan khó tu luyện đến vậy sao? Trong mấy trăm năm qua bao nhiêu vị tử phủ, nhưng dường như là không ai thành công. Kim đan. Tiêu Sơ Trù cười đáp lời. Luyện thành kim tính, thọ nguyên tăng lên 1.000 năm. Chỉ cần không bị ti âm chi nhân phát hiện, tu sĩ kim đan dù chết vẫn có thể chờ nhờ kim tính trường tồn nhân gian. Sở hữu thủ đoạn như là tiên nhân, vô cùng tôn quý. Đương nhiên không phải nói thành công là thành công được. Với sự thừa nhận của Phệ La Nha, địa bàn Đông Sơn Việt cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về Lý Gia. Sau khi chỉnh đốn lục đại thị tộc, Lý Gia quyết định vị trí và sản xuất của từng linh điền. Việc quay về Lê Kính Sơn chính thức được đề lên lịch trình. Cung điện Sơn Việt, tiền điện. Lý Uyên Tù đang tỉ mỉ vẽ lên bản đồ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng những lời muốn nói, nhìn thời gian hắn quay sang, nhỏ giọng nói. Bình Giật, cầm bản đồ này cùng ta đi bái kiến chư vị trưởng bối. Lý Bình Giật nghe vậy cũng có chút lo lắng, nắm chặt tay áo, ôm một quyển tranh vẽ trong lòng bàn tay. Hắn đi sau Lý Uyên Tu qua hành lang dài đằng đẵng, hai hàng tộc binh đứng nghiêm trang, tay nắm binh khí, nhìn họ không chớp mắt. Lý Uyên Tù và Lý Bình Giật đi đến hậu điện trong cung. Lý Bình Giật khẽ ngẩng đầu, khẽ gọi. Cô. Lý Phi Nhược là cô ruột của Lý Bình Giật. Sau khi Bình Giật trưởng thành, cô đã xuất giá. Chỉ vào những dịp lễ Tết hoặc là cúng tế, cô mới về nhà. Mỗi lần về cô đều trò chuyện với huynh trưởng Lý Tạ Văn về tình hình Sơn Việt. Những tin tức này qua đêm sẽ được biên tập thành sách và xuất hiện ở trên bàn của Lý Huyền Tuyên. Tuy không quá thân thiết với cô, nhưng mà Lý Bình Giật vẫn mỉm cười chào hỏi. Thiếu gia chủ, Giật Nhi. Lý Phi Nhược ôn tồn đáp lời. Mấy người cùng nhau bước vào điện. Ánh mắt Lý Uyên Tu hướng đến vị trí đầu tiên còn trống. Ngồi bên trái là một nam tử trung niên với khuôn mặt sắc bén, đang cười nói vui. Đó là Lý Huyền Phong. Phía bên phải là cha quán, Lý Huyền Tuyên, đang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Kế tiếp là tam thúc Lý Huyền Lĩnh, tu vi hiện tại đã đạt đến đỉnh phong thai thức, còn có một khoảng cách nhỏ nữa đã đột phá luyện khí kỳ. Hắn đang cầm ngọc giản, đọc, thấy họ đến thì kẽ gật đầu. Trần Đông Hà và Lý Thu Dương theo thứ tự ngồi xuống, không dám lên tiếng. Dưới nữa là các tộc thúc, tộc lão thực quyền do Lý Tạ Văn dẫn đầu. Các vị tộc lão tuổi cao nên không đến dự. Những người có thể ngồi ở chân này đều là tương đối trẻ tuổi và có chức vụ trong gia tộc. Gặp qua các vị trưởng bối, Lý Uyên Tu và những người khác cung kính, sau đó đứng chờ trên thềm hơn 10 giây. Lúc này có người đứng từ trên cao bay xuống trước điện, mọi người cùng nhau đứng lên cung kính nói. Cung nghênh tộc thúc, lão tổ, nhị bá. Ta đến chậm, làm phiền chư vị chờ. Lý Thông Nhai ngồi xuống vị trí chủ tọa, gật đầu với Lý Uyên Tu, hiểu ý. Lý Uyên Tu tiến lên trầm giọng nói. Hiện nay Lý gia ta kiểm soát toàn bộ Đông Sơn Việt, thu thập được 54 linh vật, giá trị 32 khối linh thạch, 7 món pháp khí cấp thái thức, giá trị hơn 40 viên linh thạch. Lý Uyên Tu dừng lại một chút, hắn đã báo cáo riêng với Lý Thông Nhai về 3 món pháp khí cấp luyện khí để tránh gây tranh cãi với các tộc thúc. Sau đó hắn chuyển hướng nói. Hiện nay gia tộc Lý gia chúng ta cần độc cống phẩm gồm 1.000 cân lúa linh, 100 bạch nguyên quả, 100 cân hoàng ngọc linh mễ, 25 viên linh thạch và các loại linh vật khác có giá trị tương đương 50 viên linh thạch mỗi 5 năm. Sản lượng lúa linh của bản gia Lê Kính khoảng 1.300 cân. Gia tộc Lý gia chúng ta cũng có được vùng đất Đông Sơn Việt, nhưng hiện nay nhân lực đang thiếu hụt. Sản lượng linh điền có thể sử dụng ở Đông Sơn Việt hiện nay khoảng 1.000 cân. Sau khi phân chia cho các vị tu sĩ trong tộc, mỗi 5 năm có thể dư thừa 800 cân linh thạch, linh điền. Sau 5 năm có thể dư thừa 800 cân linh lúa. Việc quan trọng nhất vẫn là tăng cường khai thác khoáng mạch Thanh Ô, thu thập 5 năm trước chỉ tầm 30 viên linh thạch. Lý Uyên Tu vung tay. Lý Bình Giật bên cạnh lập tức mở bản đồ. Lý Uyên Tu bắt đầu giải thích từng khu vực linh điền, phân biệt phì nhu và cằn cỗi. Nhóm người ở vị trí thượng chủ chăm chú lắng nghe. Lý Thông Nhai thầm nghĩ. Đây chưa tính đến hạng mục phụ như là vẽ họa phù và nơi ngu tạc trùng. Nếu tính cả những thứ đó thu thập có thể lên tới 40 viên đinh thạch, cộng thêm 30 viên đinh thạch của nhà ta, chỉ vài năm nữa chúng ta có thể thuê người bố trí trận pháp trên Hoa Thiên Sơn. Nhìn đám người bên dưới, Lý Thông Nhai gật nhẹ đầu ôn tồn nói. Lần này thôn tính Đông Sơn Việt, tất cả mọi người đều có công lao, khi trở về gia tộc sẽ được thưởng theo cấp bậc. Cả đám tạ ơn. Một vị tộc thúc ấp úng nhìn sang những người khác, cuối cùng đứng ra, là một tu sĩ thuộc nhánh nhỏ, có tu vi thái thức tầng 3. Hắn nhìn lên và cung kính nói. Gia tộc ta được Đông Sơn Việt chi địa, là công lao của các vị luyện khí trưởng bối. Chúng ta chỉ là hỗ trợ, không dám nhận công. Chỉ là... Vừa rồi khi người này đứng ra, Lý Thu Dương, thủ lĩnh của các tu sĩ nhánh nhỏ, có chút sững sờ, sắc mặt hơi tức giận, hiển nhiên chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Lý Thu Dương nghiến răng. Trần Đông Hà bên cạnh ấn tay hắn ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Tu sĩ nhánh nhỏ kia đột nhiên quỳ xuống cung kính nói. Hiện nay Đông Sơn Việt đã hoàn toàn thuộc về gia tộc. Chúng ta mong rằng các vị trưởng bối sẽ tiêu diệt hậu duệ của Dơn Sơn Việt Vương, xóa bỏ chế độ quốc gia, để Lý gia thiết lập hệ thống thống trị theo kiểu trấn thôn. Như vậy mới có thể trừ hậu hoạn, giáo hóa Sơn Việt, ngăn chặn nguy cơ ly khai của hậu duệ vương tộc. Khi tu sĩ nhánh nhỏ kia đang nói, Lý Thu Dương đã bừng tỉnh, trong lòng thầm than cúi đầu im lặng. Cuối cùng cũng muốn tranh giành lợi ích. Trước bậc thang, Lý Uyên Tu quay lưng với người này, trong lòng đã sớm biết ý đồ của đám người này. Hiện nay gia tộc Lý gia chỉ có số lượng thôn trấn nhất định, người được cử đi làm trường sự chủ yếu là các huynh đệ của mình. Những người huynh đệ này lại có thủ đoạn cao minh, nên những người thuộc nhánh nhỏ này luôn mất đi sức cạnh tranh, nên bây giờ chiều hướng sang Đông Sơn Việt. Trước đây ta cũng đã nói bóng gió nhiều lần, dằn mặt bọn họ một trận, nhưng mà những người huynh đệ nhánh nhỏ này vẫn không từ bỏ, muốn thử vận may trước mặt lão tổ. Lý Uyên Tu nhắm mắt lại, nếu Đông Sơn Việt dẹp bỏ vương triều, sát nhập vào gia tộc Lý gia, sẽ có thêm hàng chục vạn người Sơn Việt, không biết sẽ có thêm bao nhiêu trấn thành, tự nhiên khiến những kẻ này thèm thuồng, đáng đề cử một người có tiếng nói thử một phen. Hơn nữa người này còn là con cháu, dù có sai điều gì thì cũng thể xoay chuyển. Tu sĩ nhánh nhỏ kia nói hết lời đã chuẩn bị. Lý Uyển Tu khẽ cười, không quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng. Đông Sơn Việt đã trải qua nhiều lần đại chiến, khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than, bất an. Lúc này Lý gia ta tiếp nhận nơi đây, e rằng sẽ hao tổn nhiều sức dân, vật lực, lương thực. Hơn nữa tình hình rối ren, quan lại tham nhũng cũng cần được giải quyết. Lý Uyển Tu tiến lên một bước, lời nói ẩn ý khiến các tộc thúc biến sắc. Ánh mắt hắn đảo qua từng người, khiến họ cúi đầu. Lý Uyển Tu cười nói: Lý gia chúng ta coi trọng Sơn Việt chỉ vì linh vật và linh điền. Nay những thứ này đã trong tay, lúc này dân chúng oán hận, chi bằng ta buông tay nhường Sa Ma Lý thống trị. Nếu họ muốn oán trách thì trách Sơn Việt vương, nếu muốn phản bội thì phản bội Sa Ma Lý. Đợi cho Sơn Việt thay đổi phong tục, sức dân khôi phục, ta từng bước xâm chiếm. Khi dân sinh đã phục hồi, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp, bách tính Sơn Việt sẽ nhận ra đó là công lao của Lý gia. Lý Thông Nhai ngồi trên cao nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu tán thưởng, nhẹ nhàng phất tay trầm giọng nói: Vương thất Đông Sơn Việt chỉ là hư chư hầu trên danh nghĩa, thực chất là bù nhìn. Việc này đã được quyết định rồi, không cần bàn cãi. Tuân mệnh. Lý Thông Nhai là người có địa vị và thực lực cao nhất trong nhà. Hắn được xem là Lý gia lão tổ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng quán đã khiến cho mọi người đứng dậy, đồng thanh đáp lời, dứt khoát quyết định mọi chuyện. Tu sĩ nhánh nhỏ ngượng ngùng lui về vị trí. Các nhánh nhỏ khác nhìn nhau, đều thầm thở dài, biết rằng chuyện này đã không còn hy vọng. Lý Uyển Tu phất tay áo, bỏ qua chuyện vừa rồi, tiếp tục nói: Từ tháng 2 tới nay, chúng ta đã đóng giữ Đông Sơn Việt được 27 ngày. Trong đó có 13 tên tộc nhân đã tự ý huy động binh lính, 9 tên lợi dụng chức quyền tham nhũng, 7 tên khác phạm phải những tội lỗi khác nhau. Lý Uyển Tu tuyên bố: Những kẻ tự ý huy động binh lính sẽ bị tước y quan, bắt giam và xử tử nếu không nghe khuyên can. Ngũ trưởng lão sẽ cùng ta xử trí những trường hợp này. Lý Uyển Tu dừng lại một chút như ám chỉ cảnh tượng đẫm máu. Mấy người bên dưới rụt đầu lại sợ hãi. Hắn tiếp tục nói: Hối lộ để mua quan bán chức sẽ bị tước quyền và xử tử. Không ai được phép chống đối. Lý Uyển Tu liệt kê tất cả những sai trái đã được phát hiện. Lý Thông Nhai gật đầu, chỉ định một số người ở Đông Sơn Việt để quản lý tu sĩ trồng linh điền, rồi nói nhỏ: Việc Đông Sơn Việt đã xong, chúng ta rút quân. Mưa xuân lất phất, mang theo sức sống dồi dào. Những thửa ruộng mênh mông mọc lên những mầm non xanh mướt. Một người nông dân đội nón lá, cúi người trên ruộng, lo lắng nhìn đoàn quân đang hối hả trở về. Con trai nhà ta đi lính không biết có bị thương hay không đây. Vài ngày trước người nông dân nghe tin chiến thắng vang dội phía tây, ít người thương vong. Khi biết tin một số binh lính đã bị chém đầu vì dâm ô, ông lại không quá lo lắng thầm nghĩ. Dạy dỗ đứa nhỏ này hơn 10 năm, nó không thể làm ra cái chuyện như vậy. Bánh xe nghiền nát bùn đất, binh khí sáng loáng va vào nhau trong mưa, phát ra tiếng leng keng. Những giọt nước mưa lấp lánh rơi trên lưỡi đao sắc nhọn, tách thành hai, lăn xuống, rơi vào lông mày của Từ Công Minh. Từ Công Minh nhìn qua khung đen kịt ở phía trước, cẩn thận suy nghĩ về biểu hiện của những người đi cùng, xác định họ không phụ lòng dạy bảo của Từ lão gia tử, lúc này mới yên lòng hơn. Bỗng, một người cưỡi ngựa phi tới, lờ mờ trong mưa Từ Công Minh nhìn thấy sau lưng người đó cắm một cây kỳ. Mưa mà phi ngựa, xem ra là có tin hỏa tốc đây. Từ Công Minh giữ vững tinh thần, bước nhanh về phía trước, thấy người đó có tu vi thái tức tầng 3, ghim chặt ngựa trước xe, lăn xuống ngựa, hai tay đưa lên một ống trúc thầm giọng nói: Hoa Thiên Sơn gửi thư. Từ Công Minh nhận lấy ống trúc, đạp chân vào khung xe, hất tung nước mưa. Lý Bình Giật vén rèm bước ra, nhận lấy ống trúc và quay trở lại bên trong. Tiểu tông đệ nhất mạch. Từ Công Minh nhìn Lý Bình Giật với vẻ hâm mộ. Chi nhánh của Lý Diệp Sinh luôn là tâm phúc của gia chủ, được mọi người trong các nhánh và dòng họ kính trọng, luôn tự nhận là tâm phúc của dòng chính, không giao du với các nhánh nhỏ và nhánh bình thường, thậm chí còn cao hơn cả nhánh của Lý Thu Dương nữa. Chỉ hận khi Huyền Tuyên công... Chỉ hận khi Huyền Tuyên cai quản gia tộc. Vài vị trưởng bối không ra gì. Nếu không từ hôm nay, ta sao lại đến nông nỗi này chứ? Từ Công Minh nhảy xuống xe, nhìn người phi ngựa tới cười nói. Xin hỏi quý danh. Điền Trọng Thanh. Thiếu niên nhướng đôi mày ướt át lịch sự đáp lời. Hóa ra là con trai nhà họ Điền sao? Từ Công Minh mỉm cười. Đúng lúc kết thúc chủ đề, hắn ghi nhớ lời dặn dò của Từ lão gia tử không kết giao với dòng họ lớn, liền im lặng không nói gì nữa. Thiếu gia, có tin từ Hoa Thiên Sơn. Lý Bình giật tháo vỏ bọc bằng vải trên ống tre, đi đến bên cạnh Liễu Viễn Tu. Liễu Viễn Tu thu hồi ánh mắt khỏi Mộc Giản. Sau đây mọi người nhé, dịch nó bị nhầm. Lý Bình Giật tháo vỏ bọc bằng vải trên ống tre, đi đến bên cạnh Lý Uyên Tu. Lý Uyên Tu thu hồi ánh mắt khỏi Mộc Giản, chậm ngâm nói. Hoa Thiên Sơn có chuyện gì? Nhận đến Mộc Giản, vỗ nhẹ niêm phong. Lý Uyên Tu lấy ra tấm vải trắng ở bên trong, cẩn thận đọc kỹ, ở trên đó chỉ viết một câu. Báo cáo. Bật thám An ra báo tin. An Tráng Ngôn say rượu thất ngôn, tiết lộ An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí bát tầng. Luyện khí tầng 8. Lý Uyên Tu ngẩn người khó tin ngẩng đầu khẽ nói. Làm sao có thể chứ? An Cảnh Minh kia mới 24 tuổi. Chẳng đã muốn đột phá trúc cơ trước 30 tuổi sao? Đây là thiên phú gì chứ? Lý Bình Giật khàn giọng, khó mà đáp lại. Lý Uyên Tu cau mày suy ngẫm một lúc trầm giọng. Gọi người mang tin tức tới đây. Lý Bình Giật gật đầu ra ngoài. Chẳng mấy chốc một người bước vào. Hắn cởi áo tơi, lộ ra bộ quần áo bào bó sát, hơi ướt, cung kính cúi đầu chào. Người đó nói. Điền Trọng Thanh bái kiến thiếu gia chủ. Điền Trọng Thanh. Lý Uyên Tu cảm thấy cái tên này quen tai, nhất thời nhớ ra nhưng mà không rõ ràng, đành phải hỏi. Người thuộc bối phận nào? Điền Trọng Thanh lần đầu gặp Lý Uyên Tu, nhưng không hề e dè, liền ngẩng đầu cười nói. Vợ của Hạng Bình Công, Điền Vân Thị, là cô của tại hạ, vì vậy tại hạ là cháu của bà ấy. Ồ, Lý Uyên Tu gặp Điền Trọng Thanh khén 17-18 tuổi. Khi đó Điền Trọng Thanh đã có tu vi thái tức tầng 3, phong thái tự nhiên, khí độ phi thường. Lý Uyên Tu ấn tượng với người này, gật đầu nói. Người hãy đem phong thư này đến hậu trướng quân doanh giao cho phụ thân ta. Được. Điền Trọng Thanh nhận đến Mộc Giản, cẩn thận cất vào túi vải, vì không có sáp phong. Hắn buộc phải dùng hai lớp vải để bọc lại. Sau đó hắn lên ngựa mà phi nước đại về hướng Tây. Người này chính là trường tôn của Điền gia lão gia. Người đứng đầu thế hệ trẻ của Điền gia. Lý Bình Giật tiến lên nhắc nhở một câu. Lý Uyên Tu gật đầu nói. Cũng không tệ. Nắm lấy Mộc Giản trong tay, nhẹ nhàng cuộn lại. Lý Uyên Tu thầm nghĩ. Chẳng trách các gia tộc xung quanh không cho phép nhiều người ngoài họ tu luyện tiên đạo. Mỗi nhà làm sao sánh bằng nhiều nhà. Trong gia tộc ắt sẽ có vài kẻ xuất chúng. Đến lúc đó, để người ngoài họ trở thành đại tu sĩ đứng đầu gia tộc, thì nhà này còn họ gì nữa. May mắn nhà ta có pháp giám phù trùng, có khả năng tăng tốc tu hành, khiến cho thiên phú đời sau không quá kém, lúc này mới dám yên tâm mà sử dụng. Thu hồi suy nghĩ, Lý Uyên Tu nhẹ nhàng cầm lấy Mộc Giản trên án, thấp giọng nói. Thiên phú và tài năng của An Cảnh Minh như vậy, An Tráng Ngôn lại là người hành xử thiếu cẩn trọng, xuề xòa, làm sao có thể tồn tại lâu dài chứ? Lý Uyên Tu suy nghĩ cẩn thận, trong lòng có một chút bất an, hắn buông Mộc Giản trong tay, trầm giọng nói. Không được, ta phải tự mình đi tìm phụ thân. Nói xong Lý Uyên Tu khoác thêm áo tơi, bước nhanh xuống xe đi tìm Lý Huyền Tuyên. Lý Thông Nhai từ từ mở mắt, đợi vài hơi thở. Cửa xe ngựa khẽ vang lên tiếng gõ. Ông phun ra một làn hơi trắng, nhẹ giọng. Vào nói chuyện. Lý Huyền Tuyên đẩy cửa bước vào. Mưa bên ngoài xe ngựa càng lúc càng lớn, nhưng mà trên người hắn không hề dính một giọt nước. Gần 40 tuổi, tóc mai điểm bạc của Lý Huyền Tuyên đã biến mất phần nào sau khi đột phá luyện khí. Trông hắn cứ như là ngoài 30. Lý Huyền Tu đi theo sau, ở trên người hơi dính nước mưa. Trọng phụ, An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí bát tầng. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, việc này vô cùng quan trọng, con vừa nhận được tin tức điền đến báo. Lý Thông Nhai nhướng mày, trong lòng kinh hãi, hắn đoán trước được tốc độ tu luyện của An Cảnh Minh, nhưng mà không ngờ lại nhanh đến mức này, trầm giọng nói. An Cảnh Minh chưa đến 30 tuổi. 23-24. Lý Thông Nhai nhầm tính thời gian. Lần cuối cùng hắn gặp An Cảnh Minh đã 7-8 năm trước, lúc đó An Cảnh Minh 15 tuổi, tu vi luyện khí tầng 3. Hôm nay An Cảnh Minh đã đạt tới luyện khí tầng 8. Lý Thông Nhai trầm giọng nói. Tính ra mỗi năm hắn tăng một tầng. Lý Thông Nhai càng thêm kinh ngạc hơn. Thông thường tu sĩ luyện khí muốn đột phá một tầng cần ít nhất là 5 năm, nhanh thì 3-5 năm. Nếu thiên phú không tốt, thậm chí có thể mất 7-8 năm. Vậy mà An Cảnh Minh chỉ trong 7 năm đã đột phá 5 tầng. Trong đó có 2 tầng là luyện khí hậu kỳ, cần tích lũy thâm hậu. Tốc độ tu luyện này sắp đuổi kịp Lý Thông Nhai mất. Phải biết rằng nếu Lý Thông Nhai không được truyền Trọng Hải Trường Kình Lục, tu vi hiện tại cũng chỉ là luyện khí tầng 7, thậm chí còn thấp hơn cả An Cảnh Minh một bậc nữa. Lý Huyền Tuyên mới đột phá luyện khí cách đây không lâu. Sau một thời gian tu hành, hắn hiểu được rằng tu luyện không hề dễ. Thầy Lý Thông Nhai im lặng không nói, lòng hắn có chút bất an, cất giọng. Địa mạch Hoa Sơn mỏng manh, linh mạch không tốt, thậm chí còn kém hơn Hoa Thiên Sơn, huống chi là Thanh Chỉ Phong. Ta nghe nói đệ tử các tông môn kia nhờ có thiên tài địa bảo và linh thạch và linh dịch để tu luyện, cũng chỉ tăng thêm một tầng 2-3 năm, nào có chuyện một năm tăng một tầng như vậy chứ. Lý Huyền Tuyên nói tới đây, dừng lại một chút cắn răng nói. Ta nghe người khác nhàn thoại tại phường thị rằng, có tiên tu chuyển thế trùng tu, nên tiến bộ tu luyện mới nhanh được như vậy. Người này chẳng lẽ là thần tiên chuyển kiếp? Không thể nào. Lý Thông Nhai cũng dùng mình, lắc đầu trầm giọng nói. Nếu hắn là kim đan đại năng chuyển thế trùng tu, chúng ta đã bị hắn quét sạch từ lâu rồi. Úc gia có thể nhờn nhơ ở đây sao? Mưa lất vất rơi. Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh. Lý Thông Nhai vứt ve tròm râu, nhẹ giọng. Kẻ này cũng có chút tính toán. Ai cũng không ngờ tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh đến như vậy. Hơn phần nửa là muốn nhân cơ hội náo động trên hồ, một lần đột phá trúc cơ. Sau khi đột phá trúc cơ, An Cảnh Minh có thể di chuyển tự do trong khắp thiên hạ. Trong phạm vi An gia, hắn có thể dựa vào pháp trận và địa lợi để chống cự Úc Tiêu Quý. Ở bên ngoài hắn càng tự tại hơn, khiến cho Úc gia lo sợ ném chuột vỡ bình, không dám động đến An gia. Lý Thông Nhai vừa dứt lời, Lý Uyên Tu tiếp lời, trầm giọng. Huống chi với thiên phú của hắn, tuyệt đối không thể dừng bước tại trúc cơ. An Cảnh Minh chỉ cần đi trốn bên ngoài, ai dám động đến An gia. Sau 20-30 năm, hắn trở về sẽ là trúc cơ đỉnh phong hoặc thậm chí là từ phủ tu sĩ. Lý Huyền Tuyên im lặng một lúc, nhướng mày. Nhưng không có chuyện gì suôn sẻ cả. Lý gia chúng ta hiện nay cả Đông và Tây đều mở rộng đến sát biên giới. Phía Tây có Sơn Việt tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đã không còn đường lui. Phía Đông lại xuất hiện An gia. Lý gia bị Vọng Nguyệt Hồ và Lê Sơn và Đại Lê Sơn kẹp ở giữa. Sau này còn đường nào có thể phát triển đây? Lý Thông Nhai thấy hai người con trai đều lo lắng, mới gật đầu. Trong lòng đã có kế sách. Ông nhìn Lý Uyên Tu, cười nói. Người có tính toán gì không? Lý Uyên Tu chấn động, biết Lý Thông Nhai đang thử thách mình. Hắn chắp tay cất giọng. Lúc nhà ta thôn tính Lư gia, Lư Viễn Đục ngu xuẩn nên làm mọi chuyện trở nên khó coi. Các gia tộc khác trên hồ tuy không nói ra, nhưng mà trong lòng đã có ý phê bình kín đáo, có chút cảnh giác. Nếu như chúng ta lại tùy tiện nhúng tay vào chuyện An gia, chỉ sợ sẽ khiến họ phẫn nộ. Hiện tại chỉ có kế sách xua hồ nuốt sói có thể áp dụng. Thấy hai vị trưởng bối đều gật đầu, Lý Uyên Tu nở nụ cười nói. Chúng ta gấp, nhưng Úc gia có thể còn gấp hơn nhiều. Tiêu gia sắp nổi, đây là lúc chúng ta có cường viện bên ngoài, có kiếm tiền uy hiếp bên trong, buộc An Cảnh Minh thành trúc cơ. Chúng ta chỉ có cách cố thủ. Úc gia cưỡng ép thu lấy cung phụng từ các gia tộc trên hồ, liên tục nhúng tay vào chuyện của họ, dùng thông gia để từng bước xâm chiếm. Mỗi nhà đều hận Úc gia đến tận xương tủy. Tuy nhiên Úc gia có thực lực rất mạnh, Úc bộ cao thủ đoạn cao minh đã dùng nhiều chiêu bài để chèn ép, phân hóa và lôi kéo các gia tộc lớn mới có thể ổn định lại cục diện. Lý Uyên Tu khẽ cười đáp. Bọn họ sợ nhất An Cảnh Minh tu hành trúc cơ. Khi biết được tin tức này, chỉ sợ trúc cơ lão tổ Úc Tiêu Quý cũng phải tự động phủ phá quan mà xuất. Đúng vậy. Lý Thông Nhai tán thưởng gật đầu, liếc nhìn Lý Huyền Tuyên, dặn dò. Con đã có kế hoạch. Vậy giao việc này cho con, hãy bí mật cho Úc gia biết chuyện này. Hài nhi minh bạch. Lý Huyền Tu ôm quyền, cúi đầu lui xuống. Lý Huyền Tuyên vui vẻ nhìn con trai đi xa. Lý Thông Nhai liếc nhìn Lý Huyền Tuyên, cười nói. Người ngược sinh ra một đứa trẻ. Người ngược sinh ra một đứa trẻ. Một đứa con trai tốt. Lý Huyền Tuyên cười hai tiếng, ôm quyền nói. Để trọng phụ biết, vợ cả của con vài tháng nữa sẽ lại sinh con đấy, thêm cho con trai. Thêm một đứa con trai, cùng mẹ nữa. Ồ, Lý Thông Nhai nhướng mày, giọng nhẹ nhàng. Chuyện này con làm tốt, Lĩnh Nhi là người trung thủy, Phong Nhi đã vướng mắc chuyện năm xưa. Trong số các con cháu, chỉ có con là Khai Chi Tán Diệp thôi. Vẫy tay, Lý Thông Nhai cau mày trầm giọng nói. Chỉ là năm xưa An Trá Ngôn nói không sai. Úc Mộ Cao là kẻ độc ác. Hắn kiêng dè An Cảnh Minh, nhưng mà cũng kiêng dè Lý gia chúng ta. Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà ta. Những năm qua Phí gia gây ra không ít chuyện cho hắn. Úc gia lại thôn tính hai nhà, nên vẫn chưa có thời gian ra tay. Kẻ này càng yên tĩnh, ta càng không yên tâm. Lý Huyền Tuyên nghe xong im lặng một hồi, chắp tay nói. Hiện nay Huyền Lĩnh bế quan đột phá, huynh đệ chúng ta cũng nên cẩn thận hơn. Trừ phi Úc Tiêu Quý tự mình ra tay, nếu không, không ai có thể làm gì được chúng ta. Được. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu. Lý Huyền Tuyên lại hỏi một số vấn đề về tu hành. Nhờ tu luyện nhiều năm, Lý Thông Nhai đã có thể chỉ điểm cho Lý Huyền Tuyên, dù hai người tu luyện theo hai loại công pháp khác nhau. Lý Huyền Tuyên vui vẻ ra về. Về núi an tâm đột phá trúc cơ thôi. Hồ này không có tu sĩ trúc cơ tỏa chấn, trong lòng ta luôn bất an. Khi quân đội Lý gia trở về trấn Lê Kính, không có nhiều xe ngựa ồn ào. Những người có địa vị cao trong Lý gia đều theo ra khỏi trấn, chỉ có Lý Uyên Vân dẫn người ra đón ở đầu trấn. Lý Uyên gia và Lý Uyên Tô xuống xe ngựa. Huynh đệ ôm nhau một lúc, rồi trò chuyện về những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy cây thương. Nàng mặc bộ giáp mềm mại, năm nay 12-13 tuổi, đôi mắt sáng rực. Mái tóc đen đơn giản buộc gọn gàng sau gáy. Nàng đứng đó thanh tú động lòng người, đôi mắt đen xám đặc trưng của nhà họ Lý. Nhìn huynh đệ mình khẽ nheo mắt đầy ý cười. Thanh Hồng. Lý Uyên Giao gãi đầu, từ nhỏ đến lớn họ luôn chơi đùa bên nhau. Coi Lý Thanh Hồng như là nam nhi nên không thấy khác biệt. Hôm nay đi xa mấy tháng quay về nhìn lại, nàng như đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho Lý Uyên Giao có chút bối rối. Chỉ xa lạ gọi một tiếng, giống như là không nhận ra nàng. Sao vậy? Giao ca, đánh nhau với Sơn Việt hơn một tháng không nhận ra mội muội này nữa rồi sao? Lý Thanh Hồng khẽ nhướng mày, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt lập tức biến thành khí phách hào hùng. Thiếu nữ không trang điểm, gương mặt ửng hồng và khí huyết tràn đầy hài hước đáp lời. Làm gì có? Lý Uyên Giao cười nói. Câu nói này khiến cho hắn tìm lại cảm giác quen thuộc liền nói. Về đến nhà, ta sẽ luyện võ với ngươi. Lý Uyên Tu mỉm cười, kéo Lý Uyên Vân lên trước. Lý Thanh Hồng lập tức vui vẻ kêu lên. Huynh trưởng. Lý Uyên Tu đang suy nghĩ về việc sắp xếp sau khi đến trấn. Nghe vậy ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực cười nói. Thanh Hồng năm nay cao hơn nhiều nhỉ? Và người em họ Lý Uyên Thanh đang trò chuyện. Trên xe ngựa ở phía sau có một người bước xuống. Về mặt nghiêm túc, tóc mái hơi bạc. Đó chính là Lý Huyền Tuyên. Phụ thân. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Tu cung kính chào hỏi. Lý Huyền Tuyên khẽ gật đầu. Nhìn Lý Thanh Hồng đang cười khanh khách trước mặt, lòng bỗng hoảng hốt. Hắn như là nhìn thấy Lý Cảnh Điềm của mười mấy năm trước. Tuy nhiên Lý Cảnh Điềm dịu dàng và điềm tĩnh hơn, còn Lý Thanh Hồng lại mang theo khí phách hào hùng, toát lên vẻ đẹp rạng rỡ. Đại bá. Lý Thanh Hồng cười khanh khách, khiến cho Lý Huyền Tuyên bỗng dưng chột dạ. Hắn gượng gạo đáp lời, lòng lại bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ. Về nhà cũng phải thăm Cảnh Điềm. Bế quan nhiều năm, vừa xuất quan đã tây chinh Sơn Việt, ta vẫn chưa gặp nàng lần nào. Lý Huyền Tuyên đang kiểm tra tu luyện của các vãn bối. Lý Uyên Tu đứng im lặng phía sau. Lý Bình Giật tiến đến khẽ nói. Thiếu gia chủ, Điền Trọng Thanh đã được gọi đến. Lý Uyên Tu ôn lại kế hoạch của mình trong lòng vài lần, rồi gật đầu đáp. Cho hắn đợi ta ở tộc chính viện. Lý Uyên Tu bước nhanh vào phòng chính. Lý Uyên Giao đi theo sau. Vài người ở trong tộc đang chờ trong phòng, vẻ mặt hoảng hốt, cử chỉ câu nệ nhào nhào nói. Thiếu gia chủ, con trai ta hồ đồ, xin hãy tha cho nó về nhà. Đúng vậy, thiếu gia chủ, chị gia cũng cần giữ thể diện. Lý Uyên Tu ánh mắt quét qua, liền biết là mấy tên ở Đông Sơn Việt làm sằng làm bậy, là con cháu của các vị trưởng bối trong tộc. Hắn chắp giọng, hắn trầm giọng nói, không phải vãn bối khắc nghiệt, thực sự các huynh đệ là thực sự quá phận. Có người đem quân đi đổ sát, ức hiếp thê tử gia quyến người khác, thậm chí giết người, nhảy múa mua vui. Chư vị tiền bối chẳng lẽ không quan tâm mà bỏ qua sao? Sau khi nghe những lời này, mọi người đều kinh hãi liếc nhìn nhau, ấp úng vài câu. Lý Uyên Tu cúi đầu thở dài nói tiếp, thiết lập tộc chính, cai quản tộc nhân chính là di mệnh của lão tổ năm đó. Bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi đạo lý. Hơn nữa chuyện này đã đến tai thúc công, ông ấy vô cùng tức giận. Vạn bối có lòng muốn giúp đỡ nhưng cũng bất lực. Nếu các vị trưởng bối có thể xin được lệnh của thúc công, vạn bối sẽ lập tức thả người. Lý Uyên Tu nói lời lẽ chính là chính ý của Lý Mộc Điền. Việc thiết lập tộc chính viện chính là di ngôn của Lý Mộc Điền trước khi qua đời. Lời nói này được Lý Uyên Tu mượn lời lão tổ để dằn mặt mọi người, khiến cho họ không thể phản bác. Sau khi những người rời đi, Lý Uyên Tu mỉm cười lắc đầu và bước vào hậu điện. Lý Uyên Giao nhìn theo, không khỏi thán phục. Đột nhiên, đối mặt với một nhóm người hung hãn như vậy, đại ca chỉ trong vài câu đã khiến họ á khẩu không trả lời được, thủ đoạn quả thực cao minh. Lý Uyên Tu khẽ cười, giọng nói trầm thấp. Thế gian này rốt cuộc là kẻ mạnh làm vua, lấy thực được áp đảo người khác là tiện lợi nhất. Thủ đoạn cai trị của chúng ta chỉ là mượn thế từ những bậc trưởng bối có thực lực hùng mạnh. Nếu không có thể, dù ngươi còn nói nát cả miệng cũng vô ích thôi. Hai người vừa cười vừa bước vào hậu viện. Ở trong điện hương thơm thoang thoảng, khói mùi lượn lờ. Giữa điện là một người mặc giáp da, thần thái sáng láng đang đứng cung kính. Người đó nhìn hai người bước vào, chắp tay và mỉm cười nói. Điền Trọng Thanh bái kiến hai vị đại nhân. Lý Uyên Tu ừ một tiếng, đi đến chỗ cao nhất nói thẳng. Dưới quyền quản lý của ngươi, ở trấn Hòa Thiên có một người tên là Mã Hợi Ký. Hắn là mật thám của Úc gia. Thuộc hạ không biết. Điền Trọng Thanh bị lời nói này làm cho kinh hãi. Đồng tử hơi mở to, vội vàng quỳ xuống đất vội nói. Thuộc hạ nhìn người không rõ. Lý Uyên Tu trực tiếp vẫy tay ngăn cản hắn, giọng nhẹ nhàng nói. Chuyện này không liên quan đến người. Ta dung túng cho người này tồn tại, đối phó với mật thám không phải là cứ giết đã xong. Giữ họ lại có lợi hơn nhiều so với việc cứ diệt hoàn toàn. Đến lúc quan trọng, họ còn có thể phát huy tác dụng. Nói xong Lý Uyên Tu khoát tay, lập tức có binh lính mang một ống trúc đựng mật thư tới, trao cho Điền Trọng Thanh. Lý Uyên Tu khẽ cười nói. Ta muốn Úc gia hiểu được ý đồ của ta qua lá thư này. Trong số các mật thám, tên này có cái tên khó nghe nhất nhưng cũng là dễ lừa gạt nhất. Ta sẽ dùng Mã Hợi Ký này. Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu. Lý Uyên Tu lại dặn dò chi tiết. Việc này phải làm cho tự nhiên, khiến cho Mã Hợi Ký cảm thấy vô tình nhìn trộm được là được. Điền Trọng Thanh cẩn thận nghe xong, lúc này mới nghe giọng cáo lui. Lý Uyên Giao vẫn ngồi xếp bằng dưới thềm đại điện, thấy Điền Trọng Thanh đôi xuống mới lên tiếng nói. Huynh trưởng, Úc Bộ Cao không dễ lừa đâu. Dù hắn tin hay là không, Úc gia chắc chắn sẽ vứt bỏ Mã Hợi Ký sau khi sử dụng. Huynh đã có kế hoạch gì chưa? Lý Uyên Tu gật gật đầu cười nói. Đến nhà ta thăm mật thám, làm mật thám, chả đã còn để hắn toàn thân trở ra sống sung sướng cả đời sao? Chờ tin tức hắn truyền ra, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao liếc nhau, mỉm cười khi cùng vẽ một vòng tròn trên tấm vải. Lý Uyên Giao nhíu mày vẻ mặt khó hiểu. Điền Trọng Thanh từ công minh, cả hai đều là nhân tài có thể sử dụng. Dù sao chư thị cũng đông người, ắt cho có vài nhân vật lợi hại xuất hiện. Lý Uyên Tu cụp mắt nhìn chằm chằm vào vòng tròn mượt mà được vẽ ra dưới ngòi bút, khẽ nói. Chỉ cần là nhân tài có thể sử dụng được, chớ nên xuất hiện nhân vật như An Cảnh Minh. Gia tộc ta vốn đã mỏng manh, không thể nuôi nổi giao long đâu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả mọi người.